Ăn đồ của đại mấy ngày, ăn lại mấy thứ này là đồ dành cho người ăn sao? Đặt chén rượu xuống, lệnh Hồ Thu mặt mày đau khổ. Nghi Hữu Đạo nói, cũng được mà, là huynh trưởng khó tính rồi. Lệnh Hồ Thu liếc mắt, ta khó tính sao? Về điều kiện ăn uống, ta với đại rốt cục là ai khó tính chứ? Ta đoán chắc khắp thiên hạ không có người thứ hai khó tính trong chuyện ăn uống như đệ. Hay là đệ dạy lại tay nghề nấu nướng cho Hồng Tụ, Hồng Phất đi. Nghi Hữu Đạo nói, không phải ta không muốn dạy, huynh trưởng cũng thấy rồi đấy, những chiêu bài trong bếp kia của là nhóm Nam Sơn Tự mà, cũng là tuyệt học của Nam Sơn Tự, không dễ dàng truyền ra ngoài đâu. Căn bản không thể để cho người ta vào quan sát, ta cũng không tiện phá hỏng quy củ của người ta. Muốn người ta làm việc thì phải tôn trọng người ta, đúng không nào? Sau bữa thịt kho tàu và kỳ ngộ với Thượng Bình Ba, ra ngoài hắn cũng không dám tiếp tục khoe khoang lung tung. Huống hồ hắn đã đồng ý với Viên Phương không truyền lung tung cho người khác. Còn Viên Cương dạy những tên nhóc kia, hắn không quản được. Viên Phương thì càng không quản được Viên Cương. Viên Cương có thể nghe lời Viên Phương mới lạ. Đối mặt với Viên Cương, Viên Phương cũng chỉ có thể đứng ở bên ai oán thôi. Lệnh Hồ Thu sờ cằm, chật chật nói, một đám hòa thượng trong chùa lại có tay nghề này, vận khí lão đệ đúng là thật tốt. Người Hữu Đạo hà hà nói, đúng thế, nếu không ta cũng không cần thiết đem theo cả đám hòa thượng đi cùng cho rắc rối. Lệnh Hồ Thu ngẫm lại cũng đúng, chỉ có thể lắc đầu hâm mộ. Đây là một đường tài lộ đấy. Nghi Hữu Đạo cười không nói, hắn cũng không cho rằng là tài lộ gì, vì hắn hiểu rất rõ tình hình bên trong. Đây không phải là thứ có kỹ thuật gì cao, đồ ăn làm ra lại không thể bảo quản được lâu, khó vận chuyển đường dài. Muốn có được tài lộ nhất định phải mở các cửa hàng khắp nơi. Một khi cửa hàng rộng lớn thì căn bản không thể nào giữ bí mật, sớm muộn cũng sẽ bị khuếch tán ra. Giống như cất rượu, rượu ủ ra có thể bảo quản lâu dài, chỉ cần khống chế nguồn vận chuyển là được, có thể làm ra được một đường tài lộ ổn ổn. Còn đường tài lộ nấu nướng không có dễ thực hiện lắm. Nếu Thương Triều Tông có thể nhất thống thiên hạ, có thể quản lý cả thiên hạ, cũng có thể coi như là đường tài lộ để kinh doanh. Còn bây giờ thì không thể. Thiên hạ bây giờ rất nhiều bách tính ngay cả ấm no cũng thành vấn đề, chỉ cầu có cái nét đầy bụng. Hắn không nghĩ giờ khuếch tán những tay nghề này có ý nghĩa gì, chỉ có thể để những kẻ giàu sang hưởng thụ mà thôi. Đa phần những người thỏa mãn dục vọng cho kẻ giàu sang đều là mang đến tai nạn cho bách tính bình thường. Lấy ví dụ như là cất rượu, bách tính bình thường uống một ngụm cũng không nổi, để thỏa mãn chuyện ăn uống của giới quyền quý lại lãng phí một lượng lớn lương thực. Với những bách tính ấm no còn khó khăn kia mà nói, không phải là chuyện tốt. Thời đại này làm loại chuyện trưng cất rượu này là nghiệp chướng. Cho nên có nhiều thứ tạm thời vẫn nên giữ lại trong tay làm đồ hiếm thì hơn. Còn những thứ này trong tay đem ra đãi khách, khiến khách vui vẻ cũng rất tốt. Nghe nói sư phụ lão đệ là Đông Quách Hạo Nhiên Thượng Thanh Tông. Lệnh Hồ Thu nâng đũa chợt hỏi. Nghi Hữu Đạo mỉm cười nói, có thể coi là vậy. Lệnh Hồ Thu nói, thế nào là có thể coi? Ta và lệnh sư từng gặp mặt một lần, cũng quen biết, thực sự là người không thể, sao có thể khiến cho đệ không coi trọng vậy? Nghi Hữu Đạo nói, huynh trưởng hiểu lầm rồi. Mặc dù ông đấy nhận ta làm đồ đệ, nhưng mà chưa truyền nghề. Sau khi ta đến Thượng Thanh Tông, vì nội bộ Thượng Thanh Tông tranh chấp quyền đoạt lợi mà giam lỏng ta vài năm. Mấy năm đó không hề cho ta bước ra khỏi cửa. Cái gọi là tu luyện cũng chỉ là ném vài quyển sách để ta tự học. Còn nhiều lần hạ độc thủ ta, suýt nữa là mưu hại ta, cho nên không có hào cảm gì với Thượng Thanh Tông cả. Hắn không muốn để cho người ngoài nghĩ hắn và Thượng Thanh Tông có quan hệ rất sâu, nên đối với bất kỳ ai cũng đều phủi sạch quan hệ. Lệnh Hồ Thu kinh ngạc nói, Đồng Quách Hạo Nhiên đã thu đồ đệ, vì sao lại không truyền nghề? Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Người Hữu Đạo lắc đầu, chuyện không vui không đề cập tới cũng được. Thấy hắn không muốn nhiều lời, Lệnh Hồ Thu muốn thử thăm dò cũng không hỏi nhiều. Biết giao tình không sâu, hiện tại không nên truy tường vận, còn nhiều thời gian cũng không nhất thời vội vã, kịp thời ngừng lại đề tài này nói tránh đi. Sau khi nghỉ ngơi ở dịch trạm này, đi tiếp coi như đã rời khỏi Kim Châu. Lão đệ kiếm chiến mã trở về, e phải đi qua Kim Châu. Mặc dù Kim Châu kết minh với Thương Triều Tông, nhưng mà nếu có một lượng lớn chiến mã đi ngang qua, không chừng vẫn vì lòng tham khó đè nén mà giữ lại bớt. đệ không thuận đường khơi thông chút sao? Nghi Hữu Đạo nói, nếu thực sự như vậy, vậy dọc đường đã phải khơi thông rất nhiều nơi rồi. Chuyện khơi thông cứ giao cho Thiên Ngọc Môn bọn hắn xử lý. Ta có thể cố gắng ở Tề Quốc đã không tệ rồi, những nơi khác không phải việc ta cần quan tâm, ta cũng không quan tâm. Thật ra chỉ cần có thể lấy được chiến mã, hắn căn bản không định đi đường bộ. Vùng đất hai quận sát biển, điều kiện có lợi như vậy mà không đi đường biển thì chắc chắn bị ấm đầu rồi. Nghe đám phí trường lưu nói, thực ra bên Thiên Ngọc Môn cũng có ý này. Chỉ cần có thể lấy được chiến mã sẽ vận chuyển đường biển, nếu không sẽ không cách nào có thể đưa chiến mã ra khỏi quốc cảnh Tề Quốc. Giữa trời trăng sáng, một con kim sĩ đáp xuống, bay vào trong cửa sổ một gian phòng của Dịch Trạm. Hồng Phất đưa tay đón kim sĩ, lấy mật tín ở trong dưới ống chân kim sĩ ra, đưa cho Hồng Tụ, rồi mình thì đi sắp xếp cho kim sĩ. Sau khi Hồng Tụ mở mật tín đọc nội dung bên trong, liền đi tới trước đèn, đốt mật tín thành tro. Chợt cho đến bên cạnh giường, thấp giọng nói với Lệnh Hồ Thu đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Tiên sinh, chúng ta bị người của Hiểu Nguyệt Các để mắt. Lệnh Hồ Thu chậm rãi thu công, mở mắt nhìn nàng, hơi nghi hoặc. Người Hiểu Nguyệt Các theo dõi ta? Hồng Tụ nói, nó chính xác là theo dõi Nghiêu Hữu Đạo, có người muốn xuống tay với Nghiêu Hữu Đạo. Lệnh Hồ Thu nhíu mày, ý của ai? Hồng Tụ nói, không phải ý của ai, có người tự tiện quyết định. Người đó trước kia từng quan hệ với người, chính là nữ nhân tên Tô Chiếu, chính là bà chủ Thanh Lâu lần trước chủ động kết giao với người. Lệnh Hồ Thu hồ nghi nói, sao nàng ta lại xích mích với Nghi Hữu Đạo nhỉ? Nữ nhân kia cũng là người của Hiểu Nguyệt Các sao? Hồng Tụ nói, e là như vậy. Nếu không sao có thể sử dụng nhân thủ của Hiểu Nguyệt Các? Có thể có chút địa vị thân phận trong Hiểu Nguyệt Các, cụ thể là thân phận gì ở trong mật tín không nói rõ. Lệnh Hồ Thu cười ha ha một tiếng, làm cái quỷ gì, lập tức đưa tin cho người ngăn nàng ta lại. Hồng Tụ lắc đầu, không tiện, ngăn lại rất dễ khiến cho người ta nghi ngờ thân phận của người. Ý của bên trên là người không cần rời khỏi Nghi Hữu Đạo, nàng ta cũng không dám làm loạn, đã cảnh cáo rồi, đừng rời khỏi hắn. Lệnh Hồ Thu tức giận nói, ta có thể ngủ chung giường chung gối với hắn sao? Hồng Tụ che miệng cười một tiếng, đừng rời khỏi hắn. Lệnh Hồ Thu tức giận nói, ta có thể ngủ chung giường chung gối với hắn sao? Hồng Tụ che miệng cười một tiếng, biết y đang nói nhảm. Lệnh Hồ Thu sau khi suy nghĩ xong lại lẩm bẩm, nữ nhân kia ở Tề Quốc, Nghi Hữu Đạo xuất đạo cũng không lâu, nữ nhân kia có thù gì với Nghi Hữu Đạo chứ? Hồng Tụ nói, cái này không tiện ngóng bên trên, quy củ tiên sinh biết mà. Đào mắt hơn tháng đã trôi qua. Phủ Thứ Chủ Bắc Châu, dưới ánh trăng, Trung Dương Húc chắp tay đứng song đình viện, ngẩng đầu ngắm trăng. Thiệu Bình Ba được thông báo vội vàng từ trong thư phòng bước ra, bước nhanh đến trước mặt gã, chắp tay chào nói, Thế Bá, sao người lại tới đây, có gì cần phân phó sao? Lời còn chưa dứt đã đưa tay che miệng liên tục ho khan. Trung Dương Húc lật tay lấy ra một viên thuốc, nghe nói người ho khan dữ dội, Đại Thiện Sơn đã mua cho người linh đan diệu dược. Thiệu Bình Ba vội vàng nhận bằng hai tay, khách khí nói, Thế Bá sai người đưa tới là được, sao dám phiền Thế Bá đích thân đi một chuyến. Trung Dương Húc nói, uống đi, là thứ tốt bồi bổ dưỡng khí, lưu thông máu, tốn ngàn vàng mới mua được đấy. Vâng. Thiệu Bình Ba bóp lớp sáp viên thuốc ở bên trong, lộ ra một viên thuốc như bạch ngọc, lập tức ngửi thấy hương thơm ngào ngạt. Hắn ta chậm rãi đặt vào miệng, nó hòa vào trong nước bọt, cùng nuốt xuống. Thiệu Tam Tỉnh ở bên cạnh lập tức vào nhà rót bát nước đưa cho hắn ta. Thiệu Bình Ba nhận lấy, nuốt ừng ực. Trung Dương Húc ở cạnh nhìn, trong lòng cảm khái. Cả vừa thấy Thiệu Bình Ba liền nhớ tới cảnh mẫu tử Nguyễn Thị bị độc chết. Gã đã coi người này là hạng tâm ngoan thủ lặt, xài lang hổ báo. Kẻ này càng cung kính với mình càng không được tự nhiên. Loại người này, nói thật, gã không thích. vì kiêng kỵ lo bị phản lại. Nhưng hiện thực là năng lực của Hằng này thực sự vi phạm. Tất cả mọi người không phải mù loà, tốc độ phát triển của Bắc Châu rõ như ban ngày, ở trên dưới Đại Thiện Sơn mừng rỡ. Đợi hắn ta giao chén trà xong, Trùng Dương Húc lại phất tay ra hiệu, xoay người: "Ta thi pháp giúp người điều trị thân thể một chút." Sau đó một trường dán sau lưng Thiệu Bình Ba. Một cỗ khí lưu lưu truyền ở trong kinh lạc cơ thể, Thiệu Bình Ba thoải mái, hơi híp mắt lại. Đợi sau khi khí đi được một chu mới thu tay lại, Thiệu Bình Ba cảm thấy cả cơ thể mình thoải mái hơn rất nhiều, mệt mỏi đã bị quét sạch đi. "Tạ thầy bá." Thiệu Bình Ba quay người chắp tay cảm ơn. Trung Dương Húc nói: "Cơ thể này của ngươi không nên mệt mỏi tinh thần quá độ, phải tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều, nếu không miệng vết thương sẽ lại hở ra, căn bệnh khó dứt, cho dù thuốc tốt thì cũng không bù đắp được, ngươi tự hại mình." Thiệu Bình Ba cười khổ. Trung Dương Húc trầm mặc, phát hiện những lời của mình chỉ là nói nhảm. Với tình hình của Bắc Châu bây giờ, thằng nhãi này cũng không thể nghỉ ngơi được, e là Đại Thiện Sơn cũng không muốn hắn ta nghỉ ngơi. Gã nghiêng đầu nói với Thiệu Tam Tình: "Ta sẽ cho người mỗi ngày đều thi pháp điều trị cơ thể cho đại công tử. Về mặt thời gian, người nghĩ cách sắp xếp đi." "Rõ." Thiệu Tam Tình cung kính đáp: "Nghỉ ngơi sớm chút đi." Trùng Dương Húc nhìn thư phòng vẫn còn sáng, liền vứt lại một câu, quay người bước đi. Thiệu Bình Ba đích thân tiễn người ra cửa, lại chắp tay đứng ngoài cửa viện, đưa mắt nhìn bày tỏ sự tôn kính. Đợi bóng dáng Trùng Dương Húc biến mất, Thiệu Tam Tình thấp giọng một câu: "Đại công tử." Thiệu Bình Ba quay đầu nhìn một chút, hắn ta nhận ra có việc liền quay người dẫn lão trở vào. Trở lại thư phòng, Thiệu Tam Tình tới sát bên cạnh hắn ta, nhẹ giọng bẩm báo nói: "Tô tiểu thư đưa tin về, tạm thời vẫn chưa ra tay. Nó lệnh Hồ Thu kia rất đáng ghét, đi theo bên cạnh Ngưu Đạo một tấc không rời, mãi vẫn chưa tìm được cơ hội hạ thủ." Thiệu Bình Ba khẽ thở ra một hơi, tiếc hận. Biết ngày tên kia đã chuẩn bị trước, không dễ đắc thủ. Một tấc cũng không rời sao? Trong thư hồi âm của chiếu tỷ dùng từ này để hình dung sao? Hắn liếc mắt nhìn sang. Thiệu Tam Tình gật đầu: "Đúng." Thiệu Bình Ba ngạc nhiên nói: "Chưa từng nghe nói lệnh Hồ Thu có giao tình gì với hắn. Theo lý trước kia hai người không hề có giao tế gì mới đúng, một tấc cũng không rời sao? Quan hệ của lệnh Hồ Thu và hắn thân cận vậy sao? Người không cảm thấy quá đột ngột sao? Sao ta cứ cảm giác có vấn đề vậy?" Hắn ta cau mày, vừa đi qua lại ở trong thư phòng như đang suy nghĩ gì đó. Một lúc sau hắn ta dừng chân lại, chậm rãi tự nhủ: "Nếu ta nhớ không nhầm, chiếu tỷ đã từng nói lúc tỷ ấy tiếp xúc lệnh Hồ Thu bị tổ chức phát hiện, tổ chức đã cảnh cáo nàng, nói bối cảnh lệnh Hồ Thu phức tạp, bảo chiếu tỷ không nên trêu chọc. Việc này rất là kỳ quặc." Thiệu Tam Tình nói: "Bối cảnh của lệnh Hồ Thu thực sự phức tạp, quan hệ rất rộng, tổ chức thần bí phía sau Tô tiểu thư không muốn bại lộ, bảo Tô tiểu thư không nên trêu chọc cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Chả lẽ có vấn đề gì sao?" "Vấn đề nằm ở chỗ..." Thiệu Tam Tình sừng sốt, cười khổ nói: "Lão nô ngu dốt, không nhìn ra vấn đề gì." Thiệu Bình Ba hỏi lại: "Lúc trước chiếu tỷ chỉ và tiếp xúc với lệnh Hồ Thu đã bị tổ chức cảnh cáo, lệnh Hồ Thu và Nghi Húc Đạo trên đường buôn ba, chiếu tỷ có thể phát hiện hai người bọn họ một tấc cũng không rời, lực lượng giám thị sử dụng không cần nghĩ cũng biết. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể giấu được tổ chức thần bí sau lưng thiếu chiếu tỷ sao?" Thiệu Tam Tình như có điều suy nghĩ: "Lệnh Hồ Thu này cũng khá thú vị." Thiệu Bình Ba hít mắt lẩm bẩm, đi tới đi lui hai bước, lại tiếp tục dừng trước mặt Thiệu Tam Tình. Hồi âm cho chiếu tỷ, hỏi thăm nàng lúc giám thị nhóm lệnh Hồ Thu có bị tổ chức cảnh cáo lần nữa không. Tiện thể nhắc nhở nàng một câu, nếu tổ chức không cảnh cáo thì bảo nàng sau này đối mặt với lệnh Hồ Thu nên cẩn thận một chút. Thiệu Tam Tình xin chỉ thị. "Đại công tử có ý gì?" Ánh mắt Thiệu Bình Ba lộ tê suy tư, Lệnh Hồ Thu này nói không chừng là người cùng tổ chức với Chiếu Tỷ. Lệnh Hồ Thu ở cạnh bên Nguy Hữu Đạo một tấc không rời, rất có thể là vì biết Chiếu Tỷ muốn động vào Nguy Hữu Đạo, làm như vậy là không muốn cho Chiếu Tỷ có cơ hội hạ thủ. Như vậy từ góc độ nào đó đã giải thích rõ vì sao Lệnh Hồ Thu lại đi cùng với Nguy Hữu Đạo. Thiệu Tam Tỉnh bổ sung nói, có phải tổ chức kia biết Tô Tiểu Thư ra tay tự có chừng mực, biết sẽ không làm hại đến Lệnh Hồ Thu nên đã cảnh cáo Tô Tiểu Thư một lần, tự nhiên không cần cảnh cáo lần thứ hai. Thiệu Bình Ba hừ lạnh, chỉ có thể nói là có thể như vậy. Còn thực sự có như vậy hay không, có lẽ trong lòng Chiếu Tỷ hiểu rõ hơn chúng ta, cho nên mới muốn ngươi gửi tin nhắc nhở Chiếu Tỷ. Mặt khác, nếu quan hệ của Lệnh Hồ Thu và Nghi Hữu Đạo thực sự tốt như vậy, một khi có người tập kích Nghi Hữu Đạo, ai có thể cam đoan Lệnh Hồ Thu sẽ không ra tay cứu? Chỉ cần tổ chức kia không nhắc nhở Chiếu Tỷ, Lệnh Hồ Thu kia trong tổ chức 8-9 phần là tồn tại bí mật. Cho dù không phải là người của tổ chức kia thì chắc chắn cũng có quan hệ không cạn. Thiệu Tam Tỉnh nói, nếu thực sự như vậy, chuyện Nghi Hữu Đạo có cần nhắc Tô Tiểu Thư dừng tay? Không. Thiệu Tam Tỉnh quát tay, nếu Lệnh Hồ Thu thực sự là người của tổ chức kia, lúc này không cảnh cáo Chiếu Tỷ là vì không muốn để lộ thân phận Lệnh Hồ Thu. Từ đó có thể thấy được tổ chức có mức độ bảo mật rất cao với thân phận của Lệnh Hồ Thu. Chiếu Tỷ nếu biết được rồi, e là sẽ tự gây phiền toái cho mình. Nói với Chiếu Tỷ, bảo nàng nên làm thế nào thì làm, nên giả vờ như là không biết, chỉ cần nắm chắc tâm lý là được. Vâng, đã hiểu, lão nô sẽ gửi tin cho Tô Tiểu Thư. Thiệu Tam Tỉnh gật đầu đáp. Đợi trong phòng chỉ còn một người, Thiệu Bình Ba vẫn không ngừng đi qua đi lại trong phòng. Cuối cùng đi đến trước ngọn đèn thì dừng lại, đầu ngón tay không ngừng gõ lên án, nhìn chằm chằm ánh lửa, tự nói: một tán tu có thể có ngày hôm nay, chả trách Hiểu Nguyệt Các xem ra luôn có ý đồ với bên này. Ta phải xem thử ai có ý đồ với ai. Cả nhóm người cùng nhau đi, càng đi càng hoang vu. Cuối cùng cả nhóm đi tới một tiểu trấn bụi bặm. Nhìn ra xa, cả tiểu trấn làm cho người ta có cảm giác giống như là một vùng đất màu vàng. Tầm mắt vượt qua tiểu trấn, đằng phía sau tiểu trấn có một dãy núi vắt ngang. Biển cát vô biên vô tận phía sau có chạm một dãy núi, muốn đi qua phải vứt bỏ tọa kỵ. Lệnh Hồ Thu ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, chỉ vào dãy núi phía trước, rồi lại chỉ tay về một con đường thông qua ngoài tiểu trấn. Lão đệ thực sự không định đi thẳng Tề Quốc mà muốn đổi hướng đi Vô Biên Các sao? Vô Biên Các là một tồn tại giống Trích Tinh Thành và Băng Tuyết Các, khác biệt là nằm ở trong sa mạc mênh mông. Bởi vì bốn bên là biển cát vô biên vô hạn, cho nên được gọi là Vô Biên Các, cho nên được gọi là Vô Biên Các. Nghi Hữu Đạo nói, vượt qua biển cát cũng có thể đến Tề Quốc, về thời gian hình như cũng chẳng chênh lệch mấy nhỉ. Hồng Tụ cười nói, về thời gian đúng là không chênh lệch lắm, nhưng một bên là ngồi trên lưng ngựa, một bên là phải hao phí pháp lực để đi. Đạo gia không thương tiếc mấy mỹ nhân chúng ta sao? Hơn nữa đạo gia đi Vô Biên Các chắc chắn phải lưu lại, về thời gian chắc chắn sẽ có chênh lệch. Ngư Hữu Đạo đấy, nghe qua đại danh của Vô Biên Các nhưng mà chưa được tới, đã tới đây rồi thì cũng thuận đường mở mang kiến thức một chuyến. Nếu không cứ đi lướt qua há không đáng tiếc sao? Dù sao muốn đến một chuyến cũng không có dễ. Lệnh Hồ Thu hà hà nói, lão đệ nói gì mà cần chiến mã gấp, ta thấy dọc đường đệ lúc đi thì đi, lúc nghỉ thì nghỉ, không hề vội vàng, trông chẳng giống đang cái gì gấp cả. Người Hữu Đạo nhìn bốn phía một vòng, khóe miệng nở nụ cười ý vị sâu xa. Có nhiều thứ gấp cũng không gấp được, cũng không tiện thúc giục huynh trưởng đi vội, sợ huynh trưởng vất vả quá. May là cả chặng đường này rất bình an. Nói thật, từ sau khi ta rời khỏi Thượng Thanh Tông, lúc ra ngoài chưa từng được thuận lợi, kiểu gì cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, đây là lần đầu tiên thuận lợi như vậy đấy. Hồng Phất lạnh như băng liếc mắt nhìn hắn. Hồng Tụ mỉm cười. Trong lòng của Lệnh Hồ Thu nói thầm, thuận lợi thì dám, còn không phải ta cản lại cho ngươi, ngươi thử thuận lợi cho ta xem đi. ngoài mặt thì cười hà hà nói: thế chẳng lẽ không tốt sao? Người hữu đạo nói: có điều nói đi thì phải nói lại, dù có phiền phức thì cũng chẳng sợ, chỉ cần báo đại danh của huynh trưởng ra, chắc chắn có thể trừ tà. Nói còn êm tai hơn hát. Lệnh Hồ Thu lắc đầu, đánh ngựa chậm rãi đi vào tiểu trấn. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, muốn đi Vô Biên Các thì cũng đừng có lè mè ở đây, đến Vô Biên Các hẵng nghỉ ngơi cũng không muộn. Cả nhóm tiến vào tiểu trấn nghỉ một chút, ăn uống một ít, rồi lại ra khỏi tiểu trấn, bỏ lại tòa kỵ. Ở trên người có thêm một bình nước da dê. Bóng người bay nhanh như là cướp trên sa mạc. Đến dưới chân dãy núi, lại bay thẳng lên, lên đến đỉnh núi rồi lại bay giữa các đỉnh núi. Sắc thái rất đơn giản, khu vực rất hoang vu, khiến cả đám tu sĩ có thể tự tin tung hoành giữa trời đất, cảm thấy mình nhỏ bé. Mấy người nhìn nhau, khẽ gật đầu, chợt lần lượt thả người nhảy vọt ra. Gió đang gào thét bên tai, cả đám đang lướt đi giữa những đỉnh núi, giống như là những con kiến cánh giữa trời đất. Họ đáp xuống một cồn cát, rồi lại nâng người bay lượn tiếp. Cả đám người không ngừng lên lên xuống xuống trong biển cát mênh mông, nhanh chóng bay vào sâu trong sa mạc. Hai canh giờ sau, Lệnh Hồ Thu đưa tay ra hiệu một chút: không vội, nghỉ ngơi một chút, khôi phục chút pháp lực, đừng để pháp lực tiêu hao quá nhiều, nếu không gặp phải phiền phức sợ là khó ứng đối được. Y suy nghĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Y biết rõ có người để mắt tới Ngưu Hiếu Đạo, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nơi này chỉ có y và hai thị nữ có tu vi kim đan, bên Ngưu Hiếu Đạo toàn bộ tu vi trúc cơ. Lệnh Hồ Thu lấy bình nước da dê ra, ra hiệu hai thị nữ cảnh giới, còn mình thì mở bình chậm rãi uống nước. Mấy người Ngưu Hiếu Đạo cũng đều lần lượt lấy bình ra uống nước, đồng thời ngắm nhìn xung quanh. Ngoài trời xanh mây trắng và cồn cát, bốn phía đều không nhìn thấy gì, xung quanh trống trải vắng vẻ. Chợt có một trận gió thổi đến, khiến những hạt cát trên cồn cát lăn lộn xuống dưới. Các người từng tới Vô Biên Các chưa? Người hữu đạo buông bình nước xuống hỏi Hắc Mẫu Đơn và Đoạn Hồ. Hai người gật đầu. Hắc Mẫu Đơn nói: chúng ta đã kết nhóm 3 lần rồi. Người hữu đạo khẽ vút cằm. Sau đó mấy người đều lần lượt ngồi xếp bằng trên mặt cát nóng hổi, lấy linh nguyên đan ăn vào, điều tức khôi phục. Lệnh Hồ Thu cũng vậy, hồng tụ và hồng phất cảnh giới xung quanh cho mọi người. Khoảng nửa canh giờ sau, một động tĩnh cực kỳ dị thường truyền tới. Cả nhóm đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, lần lượt mở mắt, cùng nghiêng đầu nhìn về phía một cồn cát cách đó không xa. Họ lập tức nhìn thấy 5 con bọ cạp, cơ thể to lớn, đang lắc đầu vẫy đuôi trên đồi cát. Thứ này người hữu đạo đã từng thấy được miêu tả ở trong Thượng Thanh Thập Di Lục, tên là Sa Hạt, có thể nói là quái vật sống trong vùng sa mạc này, lùi tới như là gió trong sa mạc, tốc độ bò cực kỳ nhanh, lớp vỏ cứng rắn, gai độc phần đuôi, có kịch độc, kiến huyết phong hầu, lực công kích rất cường hãn, có nhược điểm là sợ nước. Nghe nói tới lớp vỏ cứng rắn ở bên ngoài của Sa Hạt, một khi gặp nước lập tức sẽ mềm hóa, cho nên e ngại nước. Cho dù đã từng đọc miêu tả, nhưng đây vẫn là lần đầu Ngưu Đạo nhìn thấy cái loại bọ cạp to bằng cái con nghê thế này. Toàn thân trừ con mắt màu trắng xám ra thì những vị trí khác có màu sắc như là hòa thành một khối cùng sa mạc. Nếu như ẩn nấp trong sa mạc rất khó để nhìn. Nghe nói Sa Hạt càng lớn, cho dù không tính nhiều chiều dài của đuôi thì cơ thể cũng dài hơn một trượng. 5 con Sa Hạt lắc đuôi kịch liệt như đang phát ra tín hiệu công kích, đang vù vù chạy từ từ trên cồn cát xuống. Không sai, không phải leo xuống mà là nhờ vào cấu tạo đặc biệt phần bụng như là bắn trượt, xoẹt một cái tuột xuống. Chân tay còn có thể làm cán trèo, tăng tốc, vì vậy tốc độ cực nhanh. Đáng sợ hơn là phần bụng kề sát đất có thể trượt, phần bụng cách mặt đất có thể bật lên, chân tay bắn ra, nhảy lên một cái đã lao xuống cồn cát. Bàn tay hồng tụ, hồng phất xoay liên hồi, nhanh chóng cách không bổ ra từng trường lực đánh cho Sa Hạt bay ra ngoài. 5 con Sa Hạt căn bản chẳng cách nào tới gần được cồn cát bên này, nhưng mà chúng chết không sờn lòng, vẫn tiếp tục lao tới. Người hữu đạo đưa tay bắt lấy chuôi kiếm. Lệnh Hồ Thu đang chú ý xem vội đưa tay ra ngăn cản, nói: không phải không giết nổi bọn chúng, mà là những quái vật này sớm đã thích ứng với hoàn cảnh sa mạc, kiếm đồ ăn trong hoàn cảnh ác liệt, khiếu giác bẩm sinh linh mẫn. Một khi ngửi thấy mùi máu tươi, sa hạt trong vòng phương viên trăm dặm cũng có thể chạy tới. Thứ này chạy khắp sa mạc, vài con đối phó được. Một khi đít nhà đít nhít chạy tới từ bốn phương tám hướng, thì chẳng khác nào là rơi vào trong đại quân. Không giết hết được, càng giết càng nhiều, không cẩn thận có thể trúng chiều. Đến lúc đó chúng ta cũng chỉ có thể trốn chạy, cho nên chỉ có thể đánh lùi nó, không thể đánh chết. Đợi lúc bọn chúng thấy ăn không trôi, tự nhiên sẽ rút lui. Phương diện này Ngưu Húc Đạo biết. Trong Thượng Thanh Thập Di Lục có từng miêu tả, cầm kiếm chẳng qua chỉ để đề phòng vạn nhất. Nghe nói dưới vùng sa mạc này có một tòa cổ thành. Ngưu Húc Đạo hỏi một tiếng. Lệnh Hồ Thu gật đầu. Đúng là có lời đồn như vậy. Tương truyền rất lâu trước đây, ở đây vẫn là một vùng đất cây cỏ xanh um. Sau khi trời đất dị biến, cát vàng mới lấp vùi nơi này. Tòa thành cổ kia cũng táng thân ở đó. Có vài người cũng bất ngờ gặp được thành cổ kia. Có điều cho dù có gặp được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giống như để chứng minh lời của Lệnh Hồ Thu, nằm con sa hạt kia đúng là bị đánh cảm thấy ăn không trôi, từ đầu đến đuôi chẳng làm được gì ở bên này. Cuối cùng lần lượt quay đầu bỏ đi, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Đám người nên làm gì lại tiếp tục làm đó. Lệnh Hồ Thu đứng dậy, đổi cho Hồng Thụ, Hồng Phất điều tức khôi phục. Lệnh Hồ Thu chắp tay nhìn về phương xa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy phía xa có vài bóng người bay lượn tới lui. Không cần phải nói, chắc chắn đều là tu sĩ lui tới Vô Biên Các. Cả nhóm một lần nữa khởi hành lên đường. Lần này nghỉ ngơi giữa đường đã đủ rồi, sau đó thì trực tiếp đi thẳng đến Vô Biên Các. Trong sa mạc đột nhiên có một hòn núi đá màu đen cực lớn đứng sừng sững. Đỉnh núi có từng hồ lớn nhỏ, giống như là những viên minh châu lớn nhỏ đựng trong cái mâm lớn, phản chiếu trời xanh mây trắng, khiến người ta thoải mái tinh thần. Nơi này gần như là không có mưa, nhưng mà nước ở trong hồ ở trên núi này là có thể duy trì quanh năm, chưa hề giảm đi, khá là thần kỳ. Lệnh Hồ Thu nói như vậy, Ngưu Húc Đạo liền hiểu rõ nguyên lý trong đó, không hề cảm thấy có gì thần kỳ. Từ sau khi nơi này bị tu sĩ phát hiện, những kỳ phong quái thạch lớn nhỏ sừng sững trong hồ đều được cải tạo, tạo thành những đình đài lầu các và động phủ, trở thành cửa hàng của các môn phái. Trên hồ khắp nơi là những cầu đá cao thấp, lên lên xuống xuống, người không quen thuộc tới đây không lạc đường mới là chuyện lạ. Cũng chính vì vậy nơi đây không cho phép đánh nhau, một khi phát hiện chắc chắn nghiêm trị. Có quy củ này cũng có thể lý giải được. Một khi tu sĩ đánh nhau một vài cây cầu, e là sẽ không chịu được sự giày vò của tu sĩ. Ở đỉnh cao nhất trong hồ có một nơi mái cong chạm trổ đẹp đẽ nhất, có thể nói là hoành tráng nhất nơi này. Đó chính là Vô Biên Các. Dưới trướng Vô Biên có khách sạn, gọi là khách sạn Thiên Hồ. Dĩ nhiên nhóm Ngưu Húc Đạo muốn vào ở khách sạn Thiên Hồ, mấy người Hắc Mẫu Đơn cũng quen rồi. Đạo gia này có thể lựa chọn tốt thì chắc chắn không bạc đãi bản thân. Lúc đi trên cầu đá giao thoa, Ngưu Húc Đạo chợt thấy mặt nước sóng ngầm quần quận, liền dừng chân đưa mắt quan sát, thấy bên dưới có vài bóng đen mờ mờ đang lộn qua lộn lại. Lệnh Hồ Thu đi theo bên cạnh dừng bước, cười nói: là sùng vật của các chủ Vô Biên Các, rào lòng trong thiên hồ, nghe nói chỉ cần cơ duyên phù hợp là có thể tiến hóa thành rồng, thật ở trong truyền thuyết. Đây cũng chính là một cảnh sắc của Vô Biên Các. Mỗi khi đêm đến trăng sáng, thường nghe được tiếng rồng ngâm. Có điều rất ít người có thể nhìn thấy được diện mạo thực sự của bọn chúng. Ngưu Húc Đạo khẽ gật đầu. Cái này hắn cũng từng thấy có ghi lại trong Thượng Thanh Thập Di Lục. Nói là nơi đây vốn là một đầm nước động. Khi đó Vô Biên Các vẫn chưa tồn tại, tu sĩ tới lui đều đến đây để lấy nước. Sau đó không biết trong nước xảy ra chuyện gì, đột nhiên xuất hiện hai con rào long, cũng không biết từ đâu mà tới. Nghe đồn là từ trong lòng đất chui ra, một đực một cái gây ra sóng gió, khiến cho không ít tu sĩ tử thương. Sau đó Lam Đạo Lâm, một trong cửu đại chí tôn, nghe tin liền giá lâm hàng phục hai con rào long này. Sau đó Lam Đạo Lâm liền tự chia vùng này cho mình, sáng lập Vô Biên Các ở đây. Các chủ Vô Biên Các chính là Lam Ninh Nhi, nhi tử Lam Đạo Lâm. Về sau trong thiên hồ lại xuất hiện một tiểu giao long. Mọi người đoán hẳn là do một đực một cái giao long kia sau khi giao phối sinh ra. Giao long trong truyền thuyết, dĩ nhiên người hữu đạo cũng muốn nhìn thấy diện mục thật của chúng một lần. Nhưng mà dù thế nào cũng chỉ nhìn thấy bóng đen lướt qua dưới nước. Dù đứng im chờ một lúc lâu vẫn không thấy chúng hiện thân nữa. Ngay cả hình dáng đại khái cũng không nhìn thấy rõ, khiến hắn không khỏi hơi tiếc nuối. Sau khi vào trong khách sạn thiên hồ, người hữu đạo đẩy cửa sổ ra. Những chỗ có vị trí hơi cao bên ngoài đa phần đều là cửa hàng. Người hữu đạo nhìn chằm chằm người qua người lại ở trên cầu đá bên ngoài, lại nhìn chằm chằm đầm sâu sóng biếc ở dưới, liền quay đầu nói với Hắc Mậu Đần: cửa hàng ba môn phái, cô đi làm quen đường chút đi, lỡ có chuyện gì cũng tiện liên hệ kịp thời. Hắc Mậu Đần đứng trong phòng xem xét. Khi đặt là phòng do nàng tự ý quyết định, thuê cũng là một gian phòng cùng với Ngưu Hữu Đạo, có thể nói là sẽ phải ở chung một chỗ. Nàng không để ý, Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng quan tâm người ngoài nhìn thế nào. Rõ. Hắc Mậu Đần đáp một tiếng, quay người rời đi. Đoạn Hồ mau chóng tiến vào tiếp việc của Hắc Mậu Đần, cẩn thận kiểm tra từng góc trong gian phòng, sau đó nhóm lò pha trà. Lúc Hắc Mậu Đần về đã đem trưởng quỹ cửa hàng ba phái tới gặp Ngưu Hữu Đạo. Hai bên nói chuyện một hồi lâu, Ngưu Hữu Đạo hỏi không ít vấn đề, chủ yếu là liên quan đến tình hình Vô Biên Các. Tới đây rồi thì không thể tránh khỏi vòng vòng ngắm cảnh mở mang tầm mắt. Lệnh Hồ Thu một mực đi cùng. Cả nhóm đi dạo đến khi trời tối muộn mới trở về phòng riêng của mình. Ngưu Hữu Đạo vừa đi đến trước cửa sổ, bưng tách trà nhỏ ngồi xuống ngắm trăng. Một con kim xí lướt đến ở trong bầu trời đêm, trực tiếp chui vào trong cửa sổ. Hắc Mậu Đần đưa tay đón kim xí, lấy mật tín trong ống chân ra, tìm bút mực nghiên giấy, dịch nội dung trong mật tín, đi tới trước cửa sổ dâng lên. Đạo gia, Bắc Châu đưa tin. Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn, nhận mật tín xem. Hắn vừa xem đã biết Trần Quy Thạc gửi thư tới. Nội dung trong thư khiến hắn nhíu mày, xem mà không hiểu có ý gì. Chính là Trần Quy Thạc cũng không biết có ý gì. Dù sao đột nhiên bị Thiệu Bình Ba điều đi làm việc, quá mức đột ngột. Trong lúc nhất thời bị cắt đứt liên lạc với người đưa tin ở Bắc Châu, lại không tiện mượn tay người khác truyền đầy, cho nên mãi khi trở về phủ thành Bắc Châu mới có thể truyền tin đi. Địa đồ Hàn Quốc. Ngưu Hữu Đạo buông tách trà đứng dậy. Hắc Mậu Đần lập tức lấy địa đồ hắn muốn xem từ trong bao ra, mở ra trên bàn. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ một lát, lại yêu cầu bút than so sánh với nội dung trong mật tín, tìm được đường thủy Trần Quy Thạc nói tới, nối lại các đoạn đường thủy được ký hiệu với nhau. Chỉ riêng địa danh Hàn Quốc nhiều địa danh như vậy, nhiều dòng sông như vậy, có quỷ mới biết là đang làm gì. Sau khi ký hiệu ra, tất cả đều lập tức rõ ràng hơn nhiều. Bắc Châu thông ra cửa biển, cửa biển thông với Bắc Châu. Ngón tay vẽ trên độ tuyến hai lần, Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, khóe miệng dần dần nhích lên, lộ ra một nụ cười quỷ quyệt, nói thầm một tiếng: chiến mã. Hắc Mậu Đần thử hỏi: Bắc Châu muốn vận chuyển chiến mã từ đường biển sao? Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ trên bàn, khẽ gật đầu: ngoại trừ chiến mã, ta không nghĩ ra còn có thứ gì khiến hắn mạo hiểm lén lút ở cảnh nội Hàn Quốc như vậy. Hắc Mậu Đần hỏi: làm từ Tề Quốc sao? Ngưu Hữu Đạo nói: hoàn cảnh lớn không thay đổi, khó khăn lớn mọi người phải đối mặt dĩ nhiên cũng chẳng khác nhau nhiều. Về mặt phương hướng lớn, thực ra cũng chẳng có bao nhiêu lựa chọn. Chiến mã hai quận của vương gia cần phải trông cậy vào Tề Quốc, nhu cầu của địa bàn Bắc Châu lớn như vậy, càng không có lựa chọn nào khác. Con đường này gần như là xuyên qua Hàn Quốc, lá gan Bắc Châu lớn thật. Hắc Mậu Đần nhìn chằm chằm địa đồ, chật chật thán phục một tiếng: lá gan không lớn, có thể nuốt được Bắc Châu sao? Ngón tay Ngưu Hữu Đạo gõ gõ vào vị trí Bắc Châu, cười hì hì nói: đây chính là kẻ bắt đầu đã dám đối kháng cả Hàn Quốc và Yến Quốc, mượn tạm đường thủy Hàn Quốc dùng một chút đối với người ta mà nói căn bản chẳng là gì. Con đường thủy này cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể khơi thông, cũng không dám để cho Hàn Quốc biết, chỉ có thể lặng lẽ làm từ từ. Xem ra đã sớm bỏ sức trên con đường thủy này. Nói cách khác, người ta đã có kế hoạch từ sớm, ngay từ đầu chưa hề sợ hãi, quả thực coi Hàn Quốc to lớn kia như là chỗ không người vậy. Hắc Mẫu Đơn ngẩng đầu hỏi. Nói vậy Đại Thiện Sơn chắc chắn có thể lấy được chiến mã từ Tề Quốc. Chỉ không chỉ Đại Thiện Sơn, sau lưng hắn có thể có thế lực lớn hơn, thần bí hơn nữa. Người Hữu Đạo híp mắt tự nói. Người Hữu Đạo có phán đoán này không phải là không có nguyên nhân. Trong sự kiện Lục Thánh Trùng, Người Hữu Đạo đã gửi báo động khẩn cấp, sau đó lúc nhàn rỗi đã bẩm bám lại tường tận sự việc. Có báo cáo chính xác của Trần Quy Thạc, chính mắt thấy bên cạnh Thiệu Bình Ba xuất hiện một đám người thần bí. Lục Thánh Trùng vốn không dễ dàng xa lưới như vậy, chính là vì có sự xuất hiện của đám người này mới khiến Lục Thánh Trùng nhanh chóng bị bắt. Khỏi cần phải nói, chỉ dựa vào ba con tọa kỵ phi hành đủ để khiến cho Nghi Hữu Đạo âm thầm kinh hãi. Giá của tọa kỵ phi hành không thấp, một con đã hơn ngàn vạn kim tệ. Đại Thiện Sơn không thể dùng được thứ xa xỉ như vậy. Thế lực sử dụng tọa kỵ phi hành ngoại trừ triều đình các nước, trên cơ bản chỉ có mấy thế lực có vị trí liên minh giới tu hành. Phiêu Miệu Các có tư cách thảo luận trong Phiêu Miệu Các mới có được. Huống hồ không phải là chỉ có một tọa kỵ phi hành, mà cùng lúc có tận ba con. Sau chuyện đó, hắn đã nhận thức sâu sắc, sau lưng Thiệu Bình Ba còn ẩn giấu một thế lực thâm bất khả chắc. Hắc Mẫu Đơn kinh ngạc. Đạo gia, người nói sau lưng Thiệu Bình Ba có thế lực lớn hơn Đại Thiện Sơn sao? Chuyện này không thể nào. Nếu thực sự có tồn tại như vậy, bề mặt Bắc Châu không thể không có chút động tĩnh gì chứ. Hả, có thể để Đại Thiện Sơn một mình độc chiếm địa bàn Bắc Châu? Sau lưng Thượng Bình Ba, nếu thực sự có thế lực lớn như vậy, đạo gia đối nghịch với hắn, sao thế lực đó lại ngồi yên không để mắt tới? Người Hữu Đạo trầm ngâm nói. Cho nên ta mới cho rằng cỗ thế lực này rất thần bí, dường như là không dám trồi ra ngoài. Tóm lại, chắc chắn có cỗ thế lực này tồn tại, nhưng mà tình hình ta biết được còn ít. Chỉ cảm thấy quan hệ giữa thế lực này với Thượng Bình Ba có gì đó không ổn. Chính như cô nói, ta cũng không biết nói rõ nguyên nhân như thế nào. Sự tồn tại của thế lực thần bí này, Hắc Mẫu Đơn không hiểu hắn làm thế nào mà biết được, liền không kìm được nhìn mật tín trên tay hắn. Không biết tin tức này đến từ cùng một người với người đứng sau mật tín này không. Nàng vô cùng tò mò về chuyện này. Nàng không biết Nghi Hữu Đạo đã cắm mạng lưới thám tử chí mạng như vậy ở bên cạnh Thiệu Bình Ba từ khi nào. Những thám tử này quả thực đã cắm ở chỗ yếu hại của Thiệu Bình Ba. Nguyên nhân rất đơn giản, Thiệu Bình Ba mưu đồ con đường thủy bí mật ở Hàn Quốc chắc chắn là chuyện tuyệt mật. Không phải người Thiệu Bình Ba tin tưởng thì không thể nào đi kiểm tra con đường thủy này. Có thể tiếp xúc được với thế lực thần bí sau lưng Thiệu Bình Ba dường như cũng có thể nói thông rồi. Chính vì vậy, Hắc Mẫu Đơn đột nhiên âm thầm mừng rỡ. Như vậy tức là đạo gia đã thực sự coi nàng là người của mình, nếu không sẽ không để nàng biết được sự tồn tại của thám tử tuyệt mật này. Trong nháy mắt, tâm trạng Hắc Mẫu Đơn đột nhiên trở nên cực tốt. Có điều nàng lại nghe Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói. Con người Thượng Bình Ba, lần đầu tiếp xúc với hắn ta đã hiểu rõ hắn ta là ai, tuyệt đối không phải là kẻ vớ vẩn. Mà kệ cỗ thế lực kia lớn chừng nào, thần bí chừng nào, Thượng Bình Ba chắc chắn sẽ không để mặc cho người ta tùy ý bài bố. Sớm muộn gì hai bên cũng phải phân cao thấp. Hắc Mẫu Đơn đột nhiên phì cười một tiếng. Nghi Hữu Đạo sững sờ, không tìm được vui vẻ nói. Tâm trạng của cô không tệ nhỉ? Hắc Mẫu Đơn liếc mắt đưa tình với hắn. Ta đang vớt vui. Mật thám bên cạnh Thiệu Bình Ba là ai? Người yên tâm, có đánh chết ta cũng không nói ra đâu. Cuối cùng Nghi Hữu Đạo cũng đã hiểu nàng vui vẻ về chuyện gì, đổi đề tài nói. Cái này mà cũng đáng để cô bật cười sao? Hắc Mẫu Đơn khinh bỉ một chút. Lúc không có người ngoài, nữ nhân này cũng hơi làm càn với Nghi Hữu Đạo. Chẳng hạn chơi trò mập mờ, đây chính là ưu thế của nữ nhân. Nam nhân mà dùng mị nhãn như vậy với Nghi Hữu Đạo chắc đã bị đánh chết rồi. Thế hắn không nói, Hắc Mẫu Đơn cũng không ép hỏi nữa. Biết rõ có một số việc không tiện nói ra, liền buông tiếng thở dài nói. Ta chỉ cảm khái một chút. Người và Thiệu Bình Ba không phải đối thủ một mất một còn sao? Bạn nãy nghe người ta nói vậy, ta có một cảm giác. Nàng là người tham gia vào việc phát tán bài đồng giao, biết mối thù của Nghi Hữu Đạo và Thiệu Bình Ba. Chuyện Băng Tuyết Các không nói tới, nàng cũng biết hai bên là tử thù của nhau. Nghi Hữu Đạo hồ nghi nói. Cảm giác gì? Hắc Mẫu Đơn than thở nói. Tại sao ta cảm thấy hai người các người đối thủ một mất một còn, nhưng mà đều để mắt đến thế lực thần bí kia, giống như đều không thuận mắt nó vậy. Nghi Hữu Đạo cũng vui vẻ nói. Có sao? Hắc Mẫu Đơn gật đầu. Thiệu Bình Ba ta không biết, dù sao ta cũng chắc chắn là người không vừa mắt với thế lực thần bí kia. Tình hình hiện tại thế nào còn chưa biết, chẳng có gì thuận hay là không thuận mắt. Đối phương không công khai giúp Thiệu Bình Ba đối phó ta, chắc chắn là còn chỗ kiêng kỵ, khả năng sau này công khai đối phó ta không lớn. Người Hữu Đạo lắc đầu, ánh mắt lại rơi xuống địa đồ. Thế lực Đại Thiện Sơn có thể dễ dàng lấy được chiến mã từ Tề Quốc như vậy sao? Ta chỉ lo lắng thế lực thần bí kia sẽ giúp Thiệu Bình Ba một tay. Hắc Mâu Đờn nói, cái này không phải là rất đơn giản sao? Chắc chắn Hàn Quốc phải đề phòng ngoại địch thần tốc tiến quân vào bụng mình. Vị trí đường thủy quan trọng, chắc chắn có sắp đặt cửa ải kiểm tra, chắc chắn có chú quân. Muốn ngăn cản Thiệu Bình Ba đắc thủ rất dễ dàng, chỉ cần lộ tin tức cho triều đình Hàn Quốc, chắc chắn Bắc Châu sẽ khổ không thể tả. Ta cũng không tin thế lực thần bí kia có thể để mặc Bắc Châu như vậy. Nếu thực sự có thể nhẫn nại thì cũng chẳng qua chỉ là giả vờ thần bí mà thôi. Người Hữu Đạo hơi có vẻ trầm mặc. Lúc đầu đúng là hắn có ý tưởng này, nhưng mà rất nhanh đã bị chính hắn phủ định. Một khi làm như vậy, Trần Quy Thạc rất có thể sẽ bại lộ. Trong lòng hắn rất rõ, ở mức độ nào đó, hắn và Thiệu Bình Ba là cùng một loại người. Khi người với người đối mặt với vấn đề, khác biệt lớn nhất thực sự là tư duy logic. Khi đối mặt với vấn đề, có người sẽ suy nghĩ từng điểm của vấn đề, có người sẽ dùng phương thức tư duy hình quạt. Hắn và Thiệu Bình Ba đều là người có tư duy logic, hình mạng nhện. Chỉ cần có chút côn trùng chạm vào, lập tức có phản ứng. Lục Thánh Trùng xảy ra chuyện, bên Ngụy Đa lập tức chặt đứt manh mối, không để Thiệu Bình Ba cắn được. Lần này nếu để chuyện đường thủy bại lộ, e là Thiệu Bình Ba sẽ lập tức có thể khóa chặt mục tiêu phản bội. Dù có nhiều người hơn nữa dính vào, dù có nhiều người có thể bị tiết lộ bí mật hơn nữa cũng vô dụng, đều không thể che giấu được. Người Hữu Đạo tin Thiệu Bình Ba có năng lực đó. Muốn cắm người nằm vùng ở bên cạnh Thiệu Bình Ba rất không dễ. Loại người này tính cảnh giác quá cao, năng lực tư duy logic quá mạnh, thậm chí có thể dùng từ kinh khủng để hình dung. Đến bây giờ hắn vẫn chưa thể nghĩ ra làm sao Thiệu Bình Ba có thể nhanh chóng đoán ra hắn muốn đi Đà Bằng Tuyết Các tìm Xích Dương Chu Quả. Ở khách sạn Thải Hồng, bị Sở An Lâu làm nhục, có thể là do Thiệu Bình Ba ban tặng. Hắn trầm mặc hồi lâu, trăm phương ngàn kế chờ tay một kích, ai ngờ bị Thiệu Bình Ba dùng thủ đoạn không tưởng giết mẫu tử Nguyễn Thị, tránh thoát một kiếp. Đối phó loại người này, hắn biết rõ muốn đưa tồn tại thứ hai như là Trần Quy Thạc đến cạnh hắn ta thực sự có khả năng cực kỳ nhỏ. Ân oán của Trần Quy Thạc và Người Hữu Đạo hắn bắt nguồn từ lúc nào? Là bắt nguồn từ Thượng Thanh Tông, khi đó hắn còn chưa quen Thiệu Bình Ba. Sau đó đến Nam Sơn Tự, hắn vẫn chưa quen Thiệu Bình Ba. Lại đến Kim Châu, hắn vẫn chưa quen Thiệu Bình Ba. Cho dù Thiệu Bình Ba có thần tiên thì cũng không thể ngờ rằng ân oán ở Thượng Thanh Tông này là bày bố vì hắn ta. Cũng không thể cho rằng vụ chặn giết ở Nam Sơn Tự là vì bày bố vì hắn ta. Càng không thể nghĩ rằng chuyện giết Yến Sử Kim Châu lớn như vậy cũng là bày bố vì hắn ta. Ân oán của Trần Quy Thạc và Người Hữu Đạo hắn cùng nổi cùng chìm với Tống gia, buộc chung với Tống gia, mãi đến khi Tống gia diệt môn thì mới cùng Tống gia tìm đến Thiệu Bình Ba nương tựa. Nội tình của Trần Quy Thạc đơn giản, không có kẽ hở, hoàn mỹ đến mức không thể chê vào đâu được. Dù có suy nghĩ thế nào thì cũng không thể hoài nghi. Giờ xem ra tác dụng Trần Quy Thạc phát huy cũng rất lớn. Nếu không phải Trần Quy Thạc truyền tin về, hắn căn bản không thể biết sau lưng Thiệu Bình Ba còn có thế lực thần bí như vậy. Không biết điều này sau này có thể sẽ thiệt thòi lớn. Nếu không phải Trần Quy Thạc truyền tin về, hắn cũng không thể nắm được tin tức đường thủy tuyệt mật của Thiệu Bình Ba, lúc nào cũng có thể cho Thiệu Bình Ba một đòn nặng nề. Không được, Người Hữu Đạo lắc đầu. Trong tình huống cần thiết, ta tình nguyện để Thiệu Bình Ba có được một lượng lớn chiến mã, chứ không thể để lộ đường thủy kia của hắn. Hắc Mâu Đơn giật mình. Vì sao? Đạo gia, người có biết một khi Thiệu Bình Ba có được một lượng lớn chiến mã, có vũ lực cường đại uy hiếp Bắc Châu, rất dễ dàng phát triển an toàn. Nghiếu Đạo vẫn lắc đầu. Không cần thiết, không thể chỉ cân nhắc ngắn hạn. Hắc Mâu Đơn im lặng. Cơ hội tấn công đối thủ nặng nề như vậy mà lại từ bỏ sao? Có một số việc Nghiếu Đạo không tiện giải thích với nàng. Thực ra đạo lý rất đơn giản, hắn không cho rằng Thiệu Bình Ba đi những chiến mã kia sao có thể vạn kiếp bất phục. Với năng lực của Thiệu Bình Ba, hoàn toàn có khả năng đồng sơn tái khởi. Còn hắn hiện giờ không cách nào hạ bệ hoàn toàn Thiệu Bình Ba. Trên thực tế lần nào ra tay với Thiệu Bình Ba cũng đều là thất bại. Với hắn mà nói, chỗ nguy hiểm nhất của Thiệu Bình Ba không phải để ý Thiệu Bình Ba có được bao nhiêu chiến mã, nguy hiểm nhất chính là con người của Thiệu Bình Ba. Không tìm được một cơ hội một kích chí mạng hắn thì không thể tùy tiện để Trần Quy Thạc bại lộ. Đạo gia, ngươi sợ mật thám bên đó bị bại lộ sao? Hắc Bô Đờn vẫn không kìm được tận tình khuyên bảo. Lúc xảy ra chuyện hoàn toàn có thể sắp xếp cho mật thám thoát thân. Ngưu Hữu Đạo khoát tay nói: được rồi, không nhắc tới việc này, cắn chặt ở trong lòng đi. Ta không phải là gỗ, ta biết hắn muốn làm gì, há có thể ngồi yên để hắn đạt được ý đồ. Chỉ cần chiến mã vẫn còn ở trên địa bàn Tề Quốc, sao đến phiên Hàn Quốc lấy được? Hắc Mẫu Đơn sững sờ, mặt chợt sáng lên. Đúng vậy, Tề Quốc cũng không phải là người chết. Người Hữu Đạo chắp tay nhìn ra cửa sổ, trầm ngâm nói: giang hồ cưỡi ngựa, gió cũng tốt, mưa cũng được. Ta giờ đang buồn bực là sau khách của chúng ta còn chưa tới. Kỳ lạ, chẳng lẽ lệnh hồ thu thực sự có uy hiếp lớn như vậy sao? Mình xin ngừng tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.